Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, tay trơn. Artemis, đón lấy hợp thành công tác liền giao cho ngươi. Được rồi, tiên sinh, đang tiếp tục công việc này lúc. Tiếp tục so với vật liệu. Tiến hành vật liệu mô phỏng hợp thành. Được rồi, tiên sinh. Hả? Đúng rồi, cái kia một bộ Weaver. Mô phỏng chế tạo thế nào rồi? Đã tiến hành rồi mô phỏng. Có thể tiến vào giai đoạn thí nghiệm. Russell híp mắt lại, nói, rất tốt, ngày mai bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Đừng quên nhắc nhở ta. Mặt khác, công việc của chúng ta nhật ký cần chương mới. Tân công tác kế hoạch cũng cần bắt đầu rồi. Là tiên sinh, đã khởi động tân công tác kế hoạch. Rất tốt, Russell gật gật đầu, đi lên lầu, đồng thời mở miệng nói. Nick Fury điện thoại còn đang vang lên sao? Ngoặc kép, đúng. Tiên sinh, Artemis hỏi, cần chuyển được sao? Ngoặc kép, duy trì trò chuyện đi. Chờ ta rời đi phòng thí nghiệm sau. Ta xem một chút hắn muốn làm gì. Russell dặn dò một tiếng. Hướng mình cá nhân thang máy đi đến. Điện lời đã chuyển được. Ở ngài cầm điện thoại lên sau. Sẽ đem điện thoại nhận được điện thoại di động của ngài trên. Đáp một tiếng. Russell đóng lại cửa thang máy. Rời đi phòng thí nghiệm. Nhất thời, phòng thí nghiệm ở trong bóng tối bắt đầu bận túi bụi. Cùng lúc đó, nghe trong điện thoại vang lên. Điện thoại đã chuyển được. Mời ngài hơi làm chờ đợi âm thanh. Nick Fury không nhịn được gõ gõ trước mặt bàn. Để ngồi ở hắn trước người Black Widow không nhịn được cười ra tiếng. Rốt cục, đầu bên kia điện thoại âm thanh một bên. Xuất hiện một đạo từ tính nam tính tiếng nói. Tiểu Bloom, người rất khó tìm a. Hả, cảm thụ Nick Fury trong giọng nói lộ ra nồng đậm oán khí. Russell phiên cái Byakugan, nói, Fury cục trưởng, ta rất bận, được không? Ngoặc kép, bận bịu. Nick Fury vồ vồ bàn, phát sinh một tiếng cọt kẹt tiếng vang sau. Lạnh lùng liếc nhìn cười đến không ngậm miệng lại được Black Widow. Nói, đi thiên đường chơi cũng là bận bịu sao? Ngoặc kép, mặc dù biết SHIELD cơ sở ngầm đông đảo. Chính mình đi thiên đường sự tình không gạt được SHIELD, thế nhưng bị người như thế chất vấn. Russell trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Hay là tuổi tác hắn lớn hơn chút nữa? Gặp cười lôi quá chuyện này. Thế nhưng, ai bảo hắn vẫn là một cái hỏa khí đại người trẻ tuổi đây? Liền ngữ khí lạnh mấy phần. Nói, này mắc mớ gì đến ngươi? Fury cục trưởng, người quản khó tránh khỏi có chút hơn nhiều. Lời vừa ra khỏi miệng. Điện thoại hai con đồng thời trầm mặc mấy giây. Ngay ở Russell muốn cúp điện thoại lúc. Nick Fury âm thanh lần thứ hai vang lên. Ta để Ada Wong chuyển cáo cho tin tức của ngươi. Ngươi thu được đi. Xem ra Nick Fury cũng rõ ràng vừa một câu nói. Đem bầu không khí làm có chút cương. Liền mở miệng xoay chuyển đề tài. Thu được. Thế nhưng ta cho ngươi biết. Cái kia không thể. Không hề nghĩ ngợi. Russell liền từ chối Nick Fury đề nghị. Gọn gàng nhanh chóng đến không cho đối phương một điểm chỗ thương lượng. Có điều, cho dù là như vậy, Nick Fury cũng không hề từ bỏ, mà là ở dừng một chút sau. Mở miệng nói, chúng ta bảo đảm, chế ra trang bị tuyệt đối sẽ không tùy tiện dùng. Chỉ đang giải quyết SHIELD kẻ địch lúc sử dụng. Đồng thời, nếu như ngươi đáp ứng rồi yêu cầu này lời nói. SHIELD gặp đáp ứng ngươi một yêu cầu. Russell hơi sững sờ, khóe miệng nhẹ nhàng bốc lên. Nói, xin lỗi, Fury cục trưởng, đối với cái này ta không thể ra sức. Vì đối với ta khách hàng phụ trách, mỗi một bộ Weaver an toàn trang bị đều là độc nhất vô nhị. Không thể làm ra ngươi nói loại kia trang bị. Cho dù có thể làm, hắn cũng không làm. Đó là nâng lên tảng đá đánh chính mình chân sự tình. Hơn nữa, SHIELD nhân phẩm có bảo đảm sao? Ha ha, một bên khác Nick Fury nhếch nhếch miệng, nhẹ nhàng gõ xuống sau cái bàn. Mở miệng nói, ngươi vừa nói, Ngươi sẽ vì ngươi khách hàng phụ trách thật sao? Ngoặc kép, Russell hơi run run, tổng cảm thấy đối phương nói như vậy. Có một cái hố đang đợi mình. Liền mở miệng nói, ta nói phụ trách ý tứ là chỉ ta sản phẩm phương diện. Nói tóm lại, ngươi gặp phụ trách đúng không? Nick Fury âm thanh tăng cao hơn một chút. Russell cau mày nói, xin đừng nên cắt câu lấy nghĩa. Ngoặc kép, ta liền hỏi phụ trách sao? Nick Fury có chút quấy nhiễu. Russell thở dài, nói, tiến vào đề tài chính đi. Fury cục trưởng, người biết như vậy nói chuyện không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơi nhếch khóe môi lên. Russell tiếp tục nói, hơn nữa người cũng nói rồi. Người muốn cái bọc kia chí là muốn giải quyết kẻ địch. Như vậy, là muốn giải quyết ai đó. Ngoặc kép, Nick Fury trầm mặc nháy mắt. Tùy tiện nói, quá nhạy cảm có thể không được. Tiểu Bloom, còn chưa nói chính sự. Vậy ta cúp điện thoại a. Russell lật qua lật lại Byakugan. Đưa ngón tay đặt tại treo máy kiện trên. Cái kia, chấm ngoặc kép, đô đô, chấm ngoặc kép. Một trận manh âm truyền đến. Nick Fury sửng sốt một chút. Sau đó một trận lửa giận bốc lên. Nói, tiểu tử kia dĩ nhiên thật sự dám quải điện thoại ta. Ngoặc kép, một bên khác, Russell nhìn đứt rời thông tin. Sửng sốt một chút, lẩm bẩm lên tiếng. Ây, tay trơn. Một lát sau, một cú điện thoại lần thứ hai đánh vào. Russell liếc mắt nhìn, mang theo một tia bất ngờ tiếp lên. Natasha, khanh khách, một thân khiến người ta toàn thân tê dại thanh âm vang lên. Natasha khẽ cười một tiếng sau, nói, Bloom tiên sinh còn nhớ ta, thật là khiến người ta bất ngờ. Ngoặc kép, mỹ nữ đều là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Có điều, ta nghĩ vào lúc này gọi điện thoại, người nên là có chuyện gì đi. Natasha, là đây. Đối với Russell tính khí hiểu rõ một ít, Natasha hào phóng thừa nhận. Tùy tiện nói, ta là thay thế chúng ta hiện tại rất tức giận cục trưởng vì ngươi gọi điện thoại. Nhìn tức giận Nick Fury, Natasha trêu chọc nói một tiếng, nhưng đổi về lạnh lùng một cái nhìn kỹ. Cho nên nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì đây? Nói đơn giản, chính là có người đang dùng ngươi chế tạo Weaver làm một ít S-H-I-E-L để phụ trách trong phạm vi. Gặp mang đến lượng lớn thương vong sự tình. Cục trưởng cảm thấy ngươi là thích hợp nhất giải quyết loại này sự tình người. Cho nên muốn cho ngươi phụ trách loại này sự tình. Để ta phụ trách, ta thích hợp nhất. Russell thất thanh nở nụ cười. Nói, tại sao hắn gặp cảm thấy như vậy? Ngoặc kép. Bởi vì Weaver là ngươi một tay nghiên cứu phát minh, là ngươi sản phẩm, ngươi hẳn phải biết nhanh nhất giải quyết biện pháp của bọn họ. Xin lỗi, cũng không có giải quyết đường tắt. Điểm này hắn chỉ sợ là phải thất vọng. Nếu như hắn ở Weaver bên trong lưu cái gì hậu môn bị người phát hiện lời nói, đây đối với Weaver tương lai sẽ chiếu thành lớn vô cùng ảnh hưởng trái chiều. Chuyện này đối với Russell tới nói là tuyệt đối không cho phép. Huống hồ, hắn cũng không cần lưu cái gì hậu môn. Làm Weaver nhà phát triển, hắn nắm giữ Weaver, sẽ vĩnh viễn nằm ở tối dẫn trước vị trí. Tiểu Bloom, ngay ở Russell tiếng nói vừa ra, chuẩn bị từ chối lúc, Nick Fury âm thanh lần thứ hai vang lên. Hả, làm sao cơ chứ? Người nhất định phải rõ ràng này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.